Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, quyết định. Cát Đông Húc đem mình ở Tưởng Gia thôn đất vị trí đại thể cho Lâm Kim Nặc giải thích một chút. Lâm Kim Nặc vốn là chuẩn bị đối với Tưởng Gia thôn tiến hành đầu tư. Vì lẽ đó trên bàn vừa vặn liền thả một tấm Xương Khê huyện địa đồ. Đối chiếu Cát Đông Húc mà nói cùng địa đồ rất nhanh liền đã xác định hắn nói đại thể vị trí. Sau khi xác định, Lâm Kim Nặc không khỏi mãnh liệt hút một ngụm hơi lạnh. Theo sát lấy chính là một trận cười khổ, bởi vì mảnh đất kia chính là hắn trước sau nghiên cứu rất nhiều. Cho rằng nếu như huyện chính phủ muốn đem nhà lớn che ở Tưởng Gia thôn, như vậy mảnh đất kia tương lai 8-9 phần 10 sẽ trở thành XC khu vùng đất trung tâm. Đương nhiên Lâm Kim Nặc nghiên cứu mảnh đất kia diện tích so với Cát Đông Húc có 12 mẫu lớn. Hơn rất nhiều, chỉ là to lớn hơn nữa thì có ích lợi gì. Hiện tại huyện chính phủ đã hạ văn kiện, cả Tưởng Gia thôn quốc hữu thổ sử dụng quyền tạm thời đình chỉ chuyển nhượng. Lâm Kim Nặc muốn mua cũng không mua được. Mà đến tương lai huyện chính phủ cuối cùng xác định phương án hoạch định thả mở cái này hạn định. Giá cả kia khẳng định so với hiện tại muốn cao hơn rất nhiều lần. Khi đó lợi nhuận không gian liền có hạn, thậm chí còn có thể bởi vì lẫn lộn, bị nâng lên giá đất, lỗ vốn đều có khả năng. Nào giống Cát Đông Húc, rất sớm liền lấy Bạch Thái giá mua lại, dù cho diện tích nhỏ hơn một chút. Vậy cũng so với hắn không có ý nghĩ này cuối cùng không thể thực thi phải mạnh hơn vô số lần. Ngươi thấy thế nào? Lâm Kim Nặc ý thức được Cát Đông Húc trong tay mảnh đất kia vào chỗ ở hắn nhận định là XC khu. Vùng đất trung tâm phạm vi về sau, cũng không có trả lời ngay, mà là cố ý hỏi Cát Đông Húc một câu. Ý kiến của ta, văn phòng ủy ban huyện công nhà lớn nếu nhất định phải xây ở Tưởng Gia thôn. Ta mảnh đất kia nên còn có tăng giá trị không gian. Cũng không thế nào muốn hiện tại tuột tay. Bất quá ta dù sao chưa quen thuộc bất động sản cùng đầu tư chuyện làm ăn này một khối. Cụ thể có thể tăng giá trị bao nhiêu trong lòng ta không mấy. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút trả lời. Đông Húc, nói thật đi, người mảnh đất kia chính là ta trước vừa ý. Vì lẽ đó theo ý nghĩ của ta, người cái kia khối hẳn là XC khu trung tâm, vì lẽ đó còn không nhỏ tăng giá trị không gian. Nếu như người chịu 3 triệu ra nhường, còn không bằng ra nhường cho ta đây. Cần gì phải cho kia cái gì Ôn Châu thành phố điền sản thương. Lâm Kim Nặc nghe vậy trong đầu càng ngày càng khâm phục Cát Đông Húc sức phán đoán. Suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, đã ngươi nói như vậy. Vậy ta liền tiếp tục áp ở trong tay. Ngược lại ta hiện tại cũng không có cái gì tốt đầu tư hạng mục. Cát Đông Húc thấy Lâm Kim Nặc phán đoán cùng chính mình như thế, lập tức liền hạ quyết tâm. Hừm, để đó càng tốt hơn. Lâm Kim Nặc nói ra. Bàn xong xuôi chuyện này về sau, Cát Đông Húc bởi vì cân nhắc còn phải đi học sự tình liền không lại cùng Lâm Kim Nặc tiếp tục nói tiếp, rất nhanh liền cúp điện thoại, đem điện thoại di động trả lại cho Trình Á Chu. Nói ra, Trình thúc thúc, ta vẫn là quyết định trước tiên thả một chút. Ngươi giúp ta trở về vị kia Mã Đồng đi. Trình Á Chu nghe vậy há hốc mồm, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nói, tốt, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Ta giúp ngươi về đi Mã Đồng. Bất quá 3 triệu đâu. Ngẫm lại cũng không nhịn được muốn đem nó bộ hiện. Kỳ thực mặc dù bây giờ Tưởng Gia thôn giá phòng tăng vụt, nhưng khẳng định vẫn không có cao lên tới đỉnh. Hơn nữa hiện tại cụ thể quy hoạch còn chưa có đi ra. Ta cảm thấy Trình thúc thúc cùng Ngô thúc thúc vẫn là có thể ở xưởng chúng ta phòng một vùng chu vi. Tìm xem dân bản xứ, có mấy người trong nhà không ngừng một gian nhà. Nếu như các ngươi ra giá cả tương đối cao, bọn họ vẫn là sẽ không chống cự nổi mê hoặc bộ hiện. Đương nhiên quá cao cũng không cần phải đầu nhập vào. dù sao vẫn là có phong hiểm, còn có liền xác định xưởng chúng ta phòng cái kia một vùng. Những nơi khác thì thôi. Làm Trình Á Chu xoay người phải đi lúc, Cát Đông Húc do dự một chút gọi hắn lại, kiến nghị nói, nếu không chỉ có chính mình nhìn kỹ mảnh đất kia, liền Lâm Kim Nặc còn có cái kia Mã Đồng đều nhìn kỹ. Cát Đông Húc đối với phán đoán của chính mình liền nhiều rất nhiều tự tin. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là khuyên Trình Á Chu tiếp tục mua vào. Mà những đại lão bản kia, lúc này khẳng định vẫn là muốn làm sao tham chính phủ bên kia nắm nguyên một mảnh đất. Tạm thời vẫn sẽ không tốn tâm tư đi mua một lạng ở giữa cơ. Đối với bọn họ mà nói, dáng dấp kia ý nghĩa không lớn. Hơn nữa còn nhọc lòng mất công sức. Nhưng đối với Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến lại khác biệt. Bọn họ vốn là chỉ là cái cậu chủ nhỏ. Trong tay tiền nhàn rỗi cũng không nhiều. Nếu như mượn cơ hội này đổi tay kiếm lời cái mấy vạn, đó cũng là một bút rất có làm đầu đầu tư. Tốt, ngươi nói mua vào, ta liền mua vào. Trình Chu lúc này nghe vậy cơ hồ không có chút gì do dự gật đầu nói ra. Trải qua chuyện này, hắn đối với Cát Đông Húc cơ hồ có một loại gần như tin tưởng mù quáng. Hết cách rồi, hơn nửa năm một ít thời gian. Một người thiếu niên người muốn là đồng ý tuột tay, trong nháy mắt liền có thể kiếm lời hơn 2 triệu. Cái này mang cho Trình Á Chu chấn động thực sự quá lớn. Cát Đông Húc cười cười, sau đó cùng xoay người trở về phòng học. Kỳ quái, Trình Thúc Thúc đến trường học không tìm Nhạc Hạo, tìm ngươi làm gì? Cát Đông Húc vừa ngồi trở lại vị trí, Đỗ Nhất Phàm liền không nhịn được lòng hiếu kỳ mà thấp giọng hỏi. Ta muốn nói có người ra giá 3 triệu muốn mua của ta đĩa. Sau đó Trình Thúc Thúc lại đây trưng cầu ý kiến của ta. Ngươi có tin hay không? Cát Đông Húc thấp giọng hỏi nói. Thôi đi, ngươi cho rằng ta ngớ ngẩn sao? Đỗ Nhất Phàm nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói ra, vậy ngươi cũng không cần phải hỏi nữa. Cát Đông Húc cười cười nói, không hỏi liền không hỏi, bất quá đã có thời gian rất lâu chưa thấy hoa khôi của trường học tỷ còn có cái kia ngực lớn học tỷ. Điềm đạm học tỷ tới tìm ngươi, coi như là bởi vì hoa khôi của trường học tỷ dọn nhà. Hiện tại các ngươi không tiện đường, vậy ngươi cũng có thể chủ động đi thăm dò nhìn các nàng một hồi nha. Đỗ Nhất Phàm nguyên bản đối với cái kia một số chuyện liền không có hứng thú. Thấy Cát Đông Húc rõ ràng không muốn nói lời nói thật, liền ngược lại hỏi Đồng Vũ Hân chuyện của các nàng. Đi đi, cả ngày đều nghĩ cái gì đây? Rời thi trung học đều không có mấy ngày, sao có thể đi quấy rối các nàng nha? Cát Đông Húc tức giận thấp giọng nói, cũng là bởi vì thi trung học không mấy ngày, ngươi mới càng cần phải đi cho các nàng tiếp sức. Như vậy tương lai liền coi như các nàng tốt nghiệp rời trường, cũng sẽ nhớ ngươi vị này học đệ a. Đỗ Nhất Phàm thấp giọng nói, nếu như vậy, vậy ngươi đi chứ? Cát Đông Húc nói ra. Thôi đi, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng vấn đề là cái kia ba vị học tỷ tuyệt bức không để ý ta nha. Đỗ Nhất Phàm nói ra. Chính nói, Cát Đông Húc thấy lão sư hướng bọn họ bên này liếc mắt nhìn, lập tức dùng cùi chỏ đội lên hạ Đỗ Nhất Phàm. Đỗ Nhất Phàm lập tức liền ngậm miệng lại. Này, Vũ Hân, ngươi cùng cái kia Đông Húc quan hệ không phải một mực rất tốt sao? Trước đây không phải vẫn luôn là cùng tiến lên tan học sao? Gần nhất làm sao tan học đều không đi tìm hắn rồi? Lớp 12 tam ban, muộn tự học trong giờ học thời gian nghỉ ngơi, Tưởng Lệ Lệ thấp giọng hỏi còn vùi đầu làm bài mục đích Đồng Vũ Hân. Ta nói Lệ Lệ, ngươi gần nhất thế nào? Quãng thời gian trước cả ngày mất tập trung, hồn vía lên mây, ngày hôm nay lại hỏi như thế thái quá vấn đề. Chúng ta lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, làm sao có thời giờ để ý đến hắn nha? Đồng Vũ Hân nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Lệ một chút. Nói, ta không có gì, ta rất bình thường nha. không phải tự ngươi nói trước đây Trần Tử Hào ở trên đường quấn quýt lấy ngươi, là hắn giúp ngươi giải vây. Nếu như vậy, ngươi tại sao có thể nói không thời gian phản ứng hắn đây? Tưởng Lệ Lệ nói ra, ta cảm kích hắn không sai nha. Có thể sự tình đều đã quá lâu như vậy. Lại nói, ta hiện tại cũng dọn nhà, với hắn cũng không cùng đường. Chẳng lẽ còn muốn cố ý đi tìm hắn sao? Đồng Vũ Hân chuyện đương nhiên trả lời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.